Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, ân cứu mạng phải làm lấy thân báo đáp, lã đại thiên kim đưa hoàn này nọ liền thi thi nhiên ly khai. Ẩn sâu không cùng danh, nhiều một giây đều không đồng ý đãi, sợ quấy dày hai vị người mới đêm tân hôn, tuy rằng hai người này đêm tân hôn đã sớm vượt qua. Dù sao hôm nay mới là chính thức, cũng có nghi thức cả mà đi nhìn theo của nàng bóng lưng biến mất. Dụ Tranh đóng phòng môn, cúi đầu nhìn nhìn trong lòng rất có cách điệu màu đen hòm. Có chút tò mò nàng tặng cái gì vậy, ngón tay vừa gặp phải màu vàng lợt nơ, liền nghe thấy phía sau có người kêu. Lão bà, Dụ Tranh thủ một chút, quay đầu xem toilet phương hướng, chỉ thấy nam nhân giải khai sơ mi trắng nút áo. Tà ỉ ở khung cửa thượng, khơi màu đôi mắt xem nàng, đại khái là vì uống say, của hắn vẻ mặt phá lệ có mê hoặc lực, ai đưa tới, Chu Mộ Quân nâng nâng mắt, ý bảo trong tay nàng gì đó, Lữ Gia Hân tuy rằng không biết bên trong là cái gì, nhưng nghe Lữ Gia Hân ngữ khí, giống như không là cái gì bình thường gì đó, đối mặt Chu Mộ Quân hỏi, nàng đều có điểm ngượng ngùng. Nói là đưa của chúng ta tân hôn lễ vật bị hắn nhìn chằm chằm. Nàng nhất thời không có mở ra hòm dục vọng, vạn nhất thực là cái gì hạn chế cấp gì đó. Nhiều thẹn thùng, Chu Mộ Quân chi đứng dậy, từng bước một hướng nàng thong thả đi đến, theo trong tay nàng tiếp nhận hòm đi, nàng còn chưa kịp ngăn cản. Hắn liền kéo mở mặt trên nơ, mở ra hòm đi đại thấy rõ bên trong là cái gì. Dụ Tranh mặt đằng hồng thấu, nàng chỉ biết, Lữ Gia Hân đưa gì đó nhất định không là cái gì đứng đắn này nọ. Hiện ở nàng hoài nghi nàng lái xe, có chứng cớ, hiển nhiên, Chu Mộ Quân cũng bị này tân hôn lễ vật kinh đến. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới phản ứng đi lại, chậm nửa nhịp đem dùng ngón tay gợi lên một căn màu trắng dây lưng. Đem này nọ linh xuất ra, đây là, cho ngươi mặc. Màu trắng gợi cảm nội y, hai mảnh nhỏ vải dệt, dùng mấy căn tinh tế dây lưng liên tiếp, làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn không ra đi đến để hẳn là theo chỗ nào mặc. Gặp sắc mặt nàng bạo hồng, Chu Mộ Quân nghiêng nghiêng đầu, không hiểu nhướng mày, ân, Dụ Tranh, không cho ta mặc, chẳng lẽ là cho ngươi mặc sao? Lữ Gia Hân phía trước liền cho nàng đề cử quá loại này. Nội y, trả lại cho nàng xem quá hình ảnh, nàng xem khối này vải dệt cơ hồ có thể não bổ ra mặc ở trên người là bộ dáng gì. Mặt càng là hồng lợi hại, Chu Mộ Quân xem nàng, say rượu làm cho phản ứng trì độn làm cho hắn một hồi lâu mới hiểu được đây là cái gì. Lộ ra giật mình biểu cảm, muốn hay không mặc, ta có điểm muốn nhìn, Dụ Tranh một phen xả quá trong tay hắn vải dệt. Nhét vào trong hòm. Trợn trừng mắt, nghĩ đến Mỹ, Chu Mộ Quân rũ mắt xuống, nhìn đến màu trắng phía dưới còn có một bộ màu đen. Còn giống như có băng đô cái gì, mau nhung nhung, còn không thấy rõ, nàng liền cái thượng lễ hộp nắp vung, nàng đem hòm ném ở một bên, như là ném cái phỏng tay khoai lang, theo bên tai đến cổ đều là hồng, ánh mắt chung quanh né tránh, không mặc sẽ không mặc. Chúng ta tắm rửa đi, Chu Mộ Quân liếc mắt cái kia hòm. Rồi sau đó, một phen ôm lấy nàng, khiêng trên vai, đi nhanh hướng phòng tắm đi đến. Đêm tân hôn đương nhiên như hắn mong muốn như vậy hoàn mỹ. Chẳng sợ bởi vì uống say, hắn có chút mơ hồ, cũng không gây trở ngại hắn cảm thụ của nàng mềm mại. Nàng giống con mèo nhỏ giống nhau, ở hắn dưới thân ươm nói nhỏ. Động tình khi hô tên của hắn, khóe mắt đều nhiễm hồng, như vậy diễm lệ động lòng người. Hôm sau sáng sớm, trong khách sạn các tân khách còn tại nghỉ ngơi, hai người cũng đã ngồi trên bay đi đại suối máy bay. Đăng ký tiền một khắc, Dụ Tranh mới biết được các nàng hưởng tuần trăng mật địa điểm money, đại suối. Trên mặt nàng đeo kính đen, trên vai lộ vẻ túi sách, tay kia thì kéo trượng phu cánh tay. Dáng người bé bỏng nàng đứng ở bên người hắn có vẻ chim nhỏ nép vào người. Ngươi vì sao muốn đi nơi này? Ta đại nhị năm ấy đi chơi quá, Chu Mộ Quân đội đồng khoản kính dâm. Một bàn tay lôi kéo Tiểu Hào Dương hành lý, kia thật sự là quá khéo, ngươi biết không? Dụ Tranh ngón tay ôm lấy kính râm lấy xuống đến, xem mặt hắn, vốn ta đời này cũng không muốn đi chỗ này. Bất quá lần này là theo ngươi cùng nhau, ta liền không như vậy mâu thuẫn, Chu Mộ Quân cũng lấy xuống kính râm. Chống lại Tiểu Kiều thê mặt, lộ ra một tia cười yếu ớt, nga, ngươi không hỏi ta nguyên nhân. Kia ngươi nói đi, ta nghe một chút. Dụ Tranh thưởng thức miêu tả kính chân giá. Thanh thanh cổ họng, phảng phất đây là một cái cần êm tai nói tới chuyện xưa. Ta đại nhị năm ấy cùng bạn cùng phòng cùng đi đại suối. Chính là Lữ Gia Hân các nàng, một tháng hắc phong cao ban đêm, các nàng ba cái ở khách sạn trong phòng đấu địa chủ. Ta không tham dự, ngại rất nhàm chán, liền một người chạy đến, nàng quả nhiên giảng thuật một cái rất dài chuyện xưa. Nghe xong này chuyện xưa, Chu Mộ Quân thật dài, A Thanh, vậy ngươi thật sự là rất không phúc hậu, nhân gia hảo tâm cứu ngươi. Ngươi ngay cả hắn là ai vậy đều không biết, Chu Mộ Quân rất ít ở trên loại sự tình này chỉ trích. Nàng, hắn này nói vừa ra tới, Dụ Tranh sửng sốt một hồi lâu, nói, điều này cũng không trách ta a, ta khi tỉnh lại người kia đã không thấy tăm hơi, sân bay đại sảnh radio đang nhắc nhở các vị hành. Khách đăng ký, hai người ngừng câu chuyện, thuận lợi đăng lên máy bay. Vốn dĩ vì chuyện này liền như vậy yết qua, ai biết Chu Mộ Quân vậy mà chủ động nhắc tới. Nếu quả có một ngày, ngươi có biết của ngươi ân nhân cứu mạng là ai, ngươi hội thế nào báo đáp hắn? A, Dụ Tranh mới từ trong bao lấy ra chụp mắt, chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe được của hắn vấn đề khi có chút nghi hoặc, hắn hôm nay lời nói có chút nhiều nga. Lão công, của ngươi rượu còn chưa có tỉnh đâu, Dụ Tranh nghiêng đi nửa thân mình. Ánh mắt theo dõi hắn mặt, làm ra một bộ muốn kiểm tra hắn có hay không tỉnh rượu bộ dáng. Chu Mộ Quân ở nàng trên trán gõ hạ, ta cũng không quên ngươi ở trong phòng tắm đối ta làm chuyện, hai người tối hôm qua là cùng nhau. Tắm tắm, có thể là bởi vì thời gian có chút dài, rượu tác dụng chậm lên đây, hơn nữa nhiệt khí nóng bức, của hắn say rượu tình huống phá lệ rõ ràng, mặt so bình thường đỏ rất nhiều. Ánh mắt mê ly mơ hồ, nói càng là nhiều, nói ra lại không hề logic đáng nói. Đông xả một câu tây xả một câu, bất quá, cũng là không đến mức cùng nàng cái loại này ý thức không rõ giống nhau. Kết quả này cô nương thừa dịp hắn say rượu, làm cho hắn kêu mẹ nàng. Chính là những lời này, trực tiếp làm cho tối hôm qua hoạt động kéo dài một giờ. Dụ Tranh sáng nay kém chút khởi không đến. Hoàn toàn chính là bị hắn theo trong chăn túm xuất ra. Nàng toàn bộ quá trình từ từ nhắm hai mắt, hắn giúp nàng mặc xong quần áo ôm vào trong phòng tắm. Nàng đầu óc mới thanh tỉnh, Dụ Tranh hối hận không kịp, ai biết người này uống say ý nghĩ còn như vậy thanh tỉnh. Nàng còn tưởng rằng hắn ít nhất nhỏ nhặt nhi, Chu Mộ Quân hiện tại không muốn cùng nàng so đo này. Hắn nói, trả lời của ta vấn đề. Nếu quả có một ngày, của ngươi ân nhân cứu mạng đứng ở ngươi trước mặt, ngươi hội làm như thế nào, của hắn ngữ khí cùng biểu cảm quá mức nghiêm cẩn. Ngay cả Dụ Tranh cũng nhịn không được nghiêm cẩn suy xét khởi vấn đề này. Nói thật, nàng tốt nghiệp mau một cái năm, khoảng cách lần đó sự cố cũng gần 3 năm, nếu không là hắn nhắc tới, nàng đã sớm đem chuyện này phao đến sau đầu. Không phải là bởi vì nàng người này không chịu để tâm. Ngay cả ân nhân cứu mạng đều không để ở trong lòng. Mà là nàng cảm thấy thế giới này quá lớn. Nhân thân chỗ trong đó như vậy nhỏ bé. Hai cái chỉ thấy quá một lần mặt nhân lại gặp được cơ hội cơ hồ vì linh. Huống chi, nàng ngay cả người kia mặt đều không phát hiện. Cho dù gặp lại, nàng cũng nhất định nhẫn không đi ra. Nói không chừng. Người khác cũng là nhấc tay chi lao, đã sớm đem nàng cấp quên, Chu Mộ Quân còn tại chờ nàng trả lời. Dụ Tranh suy nghĩ thật lâu, mới nói, chân thành nói với hắn một tiếng cảm ơn, cứ như vậy. Thế nào nghe hắn khẩu khí, giống như không vừa lòng, Dụ Tranh bổ sung thêm, nhân gia cứu con người toàn vẹn không đợi ta tỉnh lại bước đi. Thuyết minh là không quan tâm báo thù, trừ bỏ một tiếng cảm tạ. ta cũng không biết nên làm cái gì. Đương nhiên, nếu hắn cần báo thù nói, ta nguyện ý số tiền lớn cảm tạ, dù sao, người khác cứu nàng một cái mệnh, đây là xài bao nhiêu tiền cũng mua không trở lại. Chu Mộ Quân lắc đầu, đối nàng phần này thù lao thập phần không vừa lòng. Số tiền lớn, Dụ Tranh Trạch Thanh, càng cảm thấy hắn thoại lý hữu thoại, hỏi ngược lại, bằng không đâu, ta cảm thấy, hắn dừng một chút, ân cứu mạng, phải làm lấy thân báo đáp, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, nàng một mặt ngươi đang nói cái gì ta thế nào nghe không hiểu, biểu cảm xem hắn. Vừa rồi là nàng nghe lầm sao? Lấy thân báo đáp, ngươi hiện tại là ở nói cho ngươi lão bà gả cho của nàng ân nhân cứu mạng. Chu Mộ Quân nhưng cười không nói. Dụ Tranh đem chụp mắt bộ ở trên mắt, thầm nghĩ hắn quả nhiên là không có tỉnh rượu. Máy bay tới đại suối khi, Dụ Tranh vừa khéo tỉnh, trên đường ăn qua một phần cơ bữa, cho nên cũng không cảm thấy đói. Cùng Chu Mộ Quân hai người ngồi trên chiếc tiên hẹn trước tốt xe. Đi trước nghỉ phép khách sạn, làm khách sạn đại môn khẩu ánh vào mi mắt, Dụ Tranh ghé vào trên cửa sổ xe ánh mắt đều trừng lớn. Này! Này không phải là nàng lúc trước đến đại suối khi trụ khách sạn sao? Làm sao có thể khéo như vậy? Chu Mộ Quân vỗ vỗ của nàng đầu, nhắc nhở nói, đừng ngẩn người, chúng ta đến nơi rồi. Xuống xe, Dụ Tranh tinh thần hoảng hốt kéo mở cửa xe. Theo trên xe nhảy xuống, hắn đã vòng đến mặt sau đi kéo ra hậu bị dương. Đem bên trong dương hành lý để xuất phóng tới trên đất. Chúng ta mấy ngày nay muốn ở nơi này, nàng còn có điểm không dám xác định, thật sự sẽ có khéo như vậy sao? Nàng lúc ấy ở trên máy bay chỉ nói với hắn ở một nhà nghỉ phép trong khách sạn xảy ra chuyện. Cũng không có cụ thể nói ở đâu rượu điếm Money đại suối nghỉ phép khách sạn hơn đi. Làm sao lại cô đơn định tại đây một nhà, nơi này là của nàng bóng ma à, nếu không là cùng hắn cùng nhau hưởng tuần trăng mật. Nàng đại khái ngay cả đại suối chỗ này đều sẽ không lại đến. Chu Mộ Quân lôi kéo dương hành lý đi đến nàng bên cạnh người. Thế nào ở ngẩn người? Quên đi, hắn đính đều đính tốt lắm. Hiện tại phản hồi rất phiền toái. Hơn nữa nàng cũng có chút mệt mỏi. Không nghĩ lại đến hồi ép buộc. Một lát sau, hai người tiến hành hảo vào ở tin tức. Đi vào tầng cao nhất trong phòng tổng thống. Dụ Tranh mệt đến ngồi phịch ở trên giường không động đậy. Xem Chu Mộ Quân ở trong phòng thu thập này nọ, rốt cục nhịn không được hỏi, làm sao ngươi hội tuyển nhà này khách sạn, có vấn đề gì sao? Hắn đem này nọ phóng hảo, thuận miệng hỏi, không vấn đề gì, Chu Mộ Quân cúi đầu khi, khóe miệng xả ra một tia độ cong, không đợi nàng phát hiện. Hắn liền thu liễm, làm bộ như một bộ điềm nhiên như không có việc gì. Trước nghỉ ngơi tốt ăn một chút gì, lại mang ngươi ra ngoài dạo dạo, hưởng tuần trăng mật chính yếu đương nhiên là thả lỏng tâm tình. Nghỉ ngơi tốt là phải, hai người ngày đầu tiên cơ bản ngay tại khách sạn trong phòng vượt qua. Ngay cả một ngày ba bữa đều là đưa vào phòng bên trong. Buồn an vị ở trên ban công. Thổi phong, nhìn ra xa xa xa biển xanh trời xanh, Dụ Tranh ngồi ở ngà voi bạch ghế tựa, hai chân khoát lên ghế đầu thượng, trên người mặc xanh biếc tiểu váy, màu trắng áo choàng theo gió ở không trung nhẹ lay động. Nàng đối diện là hắc khố bạch y Chu Mộ Quân, thanh thản bán nằm ở ghế tựa, đầu chầm bắt tay vào làm cánh tay, bất đồng cho chụp ảnh cưới khi khẩn trương bận rộn. Lần này xuất gia Chu Mộ Quân không mang gì công tác. Đơn thuần tưởng cùng thê tử độ cái thoải mái vui vẻ tuần trăng mật. Dụ Tranh bưng lên trên bàn nước trái cây. Cắn ống hút uống một ngụm. Thở dài, cũng không biết nhà ăn bên kia thế nào. Liêu thần bọn họ có thể hay không thu phục tiền tới tham gia hôn lễ tân khách hôm sau liền lục. Tục cưỡi chuyên cơ về nước. Bao gồm Mộ Ngư nhà ăn viên công nhóm Money dựa theo Dụ Tranh phân phó. Bọn họ trở về ngày thứ hai, nhà ăn liền chính thức bắt đầu buôn bán. Nhà ăn trước mắt đưa vào hoạt động phi thường ổn, cho dù không có nàng này lão bản ở, cũng có thể như cũ. Nhưng nàng vẫn có chút lo lắng, nghĩ lại, nàng lần trước đi chụp ảnh cưới dùng xong dài như vậy thời gian. nhà ăn hết thảy bình thường, giống như cũng không có nhu cầu gì lo lắng. Chu Mộ Quân nhìn nàng một cái. Hắn không nói chuyện công tác, nàng đổi lại bắt đầu đàm công tác. Buổi tối chúng ta có cái hoạt động, ngươi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, lại không tìm chút việc để làm. Hai người này nghỉ phép xem như đến không? Nghe vậy, Dụ Tranh buông nước trái cây chén, hai tay hoàn đến trước ngực. Ngươi muốn làm gì? Buổi tối hoạt động, còn nói làm cho nàng trước tiên làm chuẩn bị. Nàng không hiểu sai đều có chút khó khăn. Sự thật chứng minh nàng chính là suy nghĩ nhiều. Hắn nói buổi tối hoạt động chính là mang nàng đi khách sạn Lộ Thiên bể bơi chơi đùa. Dụ Tranh cảm thấy Chu Mộ Quân là ở cùng nàng đối nghịch. Biết rõ nàng sợ hãi bơi lội. Hắn còn tuyển ở bể bơi. Không là ý định nhường trong lòng nàng nhút nhát sao? Lần trước chụp thủy thượng kia tổ ảnh cưới. Nàng liền khẩn trương không được. Chu Mộ Quân trước nàng một bước đi bể bơi bên kia. Nàng ma cọ sát cọ thay xong áo tắm. Thật bảo thủ khoản tiền thức. Áo chỉ lộ cái rốn. Phía dưới là điều tiểu váy. Dụ Tranh có chút không thói quen. Trước khi xuất môn còn riêng cầm bản thân tiểu áo choàng bao lấy bả vai. Nàng cũng chính là mặc áo tắm đi chơi ngoạn. Không tính toán thật sự xuống nước bơi lội. Bởi vì trình tầng đều bị Chu Mộ Quân bao xuống dưới. Cũng không lo lắng sẽ có khác trụ khách xông tới. Dụ Tranh nghênh ngang đi vào. Lại không thấy được người kia ở đâu. Nàng lăng lăng đứng ở tại chỗ. Đem đầu vai áo choàng hướng lên trên lôi kéo. Tầm mắt băn khoăn một vòng. Không phải nói tốt lắm ở tầng này bơi lội sao? Hắn chạy đi đâu? Bỗng nhiên, bình tĩnh bể bơi mặt phiên khởi bọt nước. Dụ Tranh liền phát hoảng. Ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy nam nhân phá thủy mà ra. Làm ướt tóc đen bị hắn dùng một bàn tay vuốt đi lên. Chậm rãi hướng bên bờ bơi tới. Hai tay chống tại bể bơi một bên. Chu Mộ Quân ngẩng đầu lên hướng nàng cười. Xuống dưới. Ta dạy cho ngươi bơi lội, Dụ Tranh tự giác lui về sau một bước nhỏ. Rời xa bể bơi một bên, sợ bản thân không nghĩ qua là liền rơi vào đi. Phát sinh lần trước thảm án, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Chu Mộ Quân mở ra song trường, làm ra nghênh đón của nàng tư thế. Dụ Tranh xem hắn, sắc mặt đều thay đổi, ôm lấy song trường nhỏ giọng cầu xin tha thứ nói. Vẫn là đừng. Ta liền ngồi ở bên bờ hoa hoa thủy. Người du thì tốt rồi, hắn thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái. Hai tay đẩy bể bơi biên rút lui sau này du. Dụ Tranh mắt thấy hắn giống điều linh hoạt ngư. Nhất duỗi chân liền họa xuất rất xa khoảng cách, yên lặng nhẹ một hơi. Xoay người ngồi xuống, đem chân bỏ vào bể bơi bên trong. Dùng lưng bàn chân đá thủy ngoạn nhi. Trong nháy mắt, mặt nước lại quy về bình tĩnh. Chu Mộ Quân nhân lại không thấy. Dụ Tranh sửng sốt, hắn lại tiến vào đáy nước đi xuống. Không đợi nàng xem thanh hắn trốn ở nơi nào. Bên chân bỗng nhiên chui ra đến cá nhân. Ôm chặt lấy của nàng thắt lưng. Đem nàng kéo vào trong nước. Dụ Tranh hét lên một tiếng. Trên vai áo choàng chảy xuống. Tiếp theo giây, nàng đã bị một cái ấm áp ôm ấp vây quanh. Đừng sợ, ta ở trong này, nàng cả người buộc chặt. Ánh mắt nhắm lại, hai chân gắt gao mang theo của hắn thắt lưng, hai tay hoàn của hắn cổ, cả người giống vô vĩ hùng giống nhau bắt tại trên người hắn. Chu Mộ Quân nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng, môi dán tại nàng bên tai nhẹ giọng trấn an, ngoan, mở to mắt, không có việc gì, Dụ Tranh ô ô kêu. Sở Trường chửi đánh hắn phía sau lưng, ngươi là cái gì giác lão công, luôn làm ta sợ. Không biết ta đối bơi lội việc này có bóng ma sao? Khi chưa kết hôn là giác bạn trai, kết hôn chính là giác lão công. Chu Mộ Quân có chút giở khóc giở cười, mở to mắt nhìn xem, bây giờ còn sợ hãi sao? Dụ Tranh thong thả mở một con mắt, qua một lát, lại mở khác một con mắt, xem Lam Dưng Dưng bể bơi, đem thân mình ngửa ra sau ngưỡng, đối diện mặt hắn, thật thần kỳ, giống như... Cũng không có như vậy sợ hãi. Nàng cả người quẩy ở trên người hắn. Non nửa cái trên thân đều ở mặt nước đã ngoài. Không chút nào lúc trước cái loại này chìm vào đáy nước hít thở không thông cả mờ ni tối đen màn. Đêm hạ, Chu Mộ Quân vẻ mặt bọt nước. con ngươi đen sâu thẳm ngóng nhìn nàng, bên trong ẩn giấu nhiều lắm cảm xúc, có cảm giác hay không? Trận này cảnh có chút quen thuộc. Hết chương.